sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt lặng lẽ bám theo sau. Thầy Tống hành động rất kín đáo, cẩn thận tránh mọi camera giám sát. Ý thức phản trinh sát cực kỳ mạnh mẽ, cứ đi một đoạn lại dừng lại, xem có ai theo dõi mình không. Để tránh bị phát hiện, Bạch Việt không đến quá gần, mà giữ một khoảng cách nhất định. Trời dần tối, sau khi đèn chiếu sáng ở đấu trường tắt, cảnh vật trên đường lớn cũng trở nên tối tăm. Đèn đường bật sáng, ánh sáng lộ ra dưới chân. Lúc này, tất cả học sinh đều tập trung ở đấu trường, hoan hô nhảy múa vì người chiến thắng. Vì vậy, không ai chú ý đến dị tượng bên ngoài này. Ban đầu, thầy Tống vẫn đi bộ. Sau đó, tốc độ ngày càng nhanh. Bạch Việt suýt chút nữa bị bỏ lại nhiều lần. Sau nửa ngày vòng vo, cuối cùng cậu thấy người nọ đến gần một tòa kiến trúc hình bán nguyệt. Nơi này ban đầu là một bãi đất trống. Nhà kho đó hẳn là dựng tạm để chứa cơ giáp. Không có cửa sổ, kín mít, không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Gần cửa ra vào có mấy nhân viên canh gác cầm súng. Thầy Tống dừng lại, không biết dùng điện thoại liên lạc với ai. Một lúc sau, mấy nhân viên canh gác lảng vảng liền đổi hướng, đi về khu vực khác. Chỉ còn hai người đứng ở cổng lớn. Thầy Tống bình tĩnh đi về phía lối vào. Vừa đến vị trí trung tâm, hai người liền giơ súng lên chĩa vào ông. Ai vậy? Thầy Tống giọng điệu ôn hòa. Tôi là người của Ủy ban Giáo dục. Bây giờ trận đấu đã kết thúc. Họ bảo tôi đến thông báo vận chuyển cơ giáp đến đấu trường. Một người hạ súng xuống, đưa tay ra. Giấy thông báo đâu? Ở đây. Thầy Tống từ từ nâng tay lên, thò vào bên trong cổ áo. Hai người hơi thả lỏng cảnh giác, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy người tới đột ngột rút vũ khí, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào họ. Ông, người kia định nổ súng, nhưng động tác của thầy Tống nhanh hơn họ. Đoàng đoàng, hai tiếng, ngực hai cảnh vệ bị trúng đạn, ngã xuống. Bạch Việt ẩn mình trong bụi cỏ, cậu nhíu mày, suýt chút nữa lao ra, nhưng vẫn kiềm chế, lấy điện thoại ra quay lại cảnh này. Nếu nói đến giờ phút này, cậu chỉ nghi ngờ thầy Tống, thì bây giờ, cậu đã chắc chắn 100% người này có vấn đề. Chuyện này liên quan đến liên bang, không thể giải quyết bằng sức một mình, tốt hơn hết là liên lạc với các thành viên đội trật tự khác. Súng có gắn ống giảm thanh, các cảnh vệ tuần tra khác không nghe thấy. Thầy Tống tìm chìa khóa trên người cảnh vệ ngã xuống, còn chưa kịp xê ấm vào ổ khóa, cửa lớn đã mở ra từ bên trong. Bạch Việt tưởng rằng thầy Tống bị phát hiện, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã nhầm. Người đứng bên trong là nhân viên an ninh, chức vụ có vẻ không thấp. Người nọ thấy thầy Tống, không hề tỏ ra kinh ngạc. Ánh mắt lướt qua những người lính ngã xuống. Vội gì chứ? Tôi đến rồi đây. Thầy Tống, anh chậm quá. Người cảnh vệ lắc đầu. Thôi, thay quần áo của họ rồi đi với tôi. Bộ đồng phục an ninh che kín người. Sau khi thầy Tống thay đồ, lập tức biến thành cảnh vệ. Còn hai người kia bị ném vào bụi cỏ bên cạnh. Tôi đã động tay động chân vào camera giám sát. Những người khác sẽ thấy hình ảnh tĩnh. Tiếp theo, chúng ta cố gắng tránh tuyến đường tuần tra. Người cảnh vệ giải thích ngắn gọn, rồi hỏi, tiền chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, thầy Tống nhếch mép cười. Có khoản tiền này, cả đời anh không cần làm việc cho đế quốc nữa. Hai người đi vào, cánh cửa nặng nề khép lại. Khu vực gần cửa ra vào chìm vào tĩnh lặng. Bạch Việt ấn nút dừng. Kết thúc quay phim, người cảnh vệ kia bị mua chuộc, vì tiền, làm việc cho kẻ thù của đế quốc. Bây giờ ngay cả nhân viên hộ tống cũng là người của liên bang. Hành động nhỏ nhặt này, cấp cao của trường không phát hiện ra sao? Trước khi nguyên hình cơ giáp bị mang đi, cần phải nhanh chóng liên lạc với những người khác. Bạch Việt mở danh bạ, vừa định nhấn nút gọi, tay lại khựng lại, nhớ lại chuyện xảy ra ở tinh cầu Lyra. Vấn đề của Đỗ Cần vẫn chưa được giải đáp. Vụ việc đó rõ ràng liên quan đến gián điệp của liên bang. Nhưng đội trật tự lại né tránh. Nguyên nhân là gì? Tuy rằng, cậu cũng không cho rằng đội trật tự có liên quan đến gián điệp liên bang. Nhưng cách xử lý chuyện này, quả thực khiến người ta khó hiểu. Giao diện danh bạ trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở một người khác. Từ khi biết cách liên lạc, cậu chỉ liên lạc với người này một lần. Nhưng bây giờ, có lẽ không phải lúc để ý đến vấn đề báo cáo vượt cấp. Dù chỉ là kiến trúc dựng tạm, đường đi bên trong lại được thiết kế vô cùng phức tạp. Nếu không có người quen thuộc nơi này dẫn đường, nhân viên bên ngoài có lẽ sẽ lạc đường ngay lập tức. Tuy nhiên, có đội trưởng cảnh vệ dẫn đường, dù thỉnh thoảng gặp nhân viên an ninh khác, họ cũng không nghi ngờ. Thầy Tống không khỏi khinh miệt trong lòng. Thật đơn giản, tiền, quyền lực, sức mạnh, ba thứ này gần như có thể giúp ông ta đạt được mọi mục đích. Ngoại trừ vài lần gặp trở ngại nhỏ, mọi thứ đều diễn ra theo dự đoán của ông ta. Ban đầu, ông ta cho rằng việc xông vào kho báu, cướp nguyên hình cơ giáp là rất nguy hiểm, nên mới chuẩn bị kế hoạch B, tính toán ưu tiên thắng nguyên hình cơ giáp một cách quang minh chính đại qua trận đấu. Trường quân đội Nam Hải tuy là trường quân đội của đế quốc, nhưng sau nhiều năm dày công vun đắp, gần như toàn bộ cấp cao bên trong đều là người của họ. Muốn xâm nhập dễ hơn đế nhất nhiều. Tiếc rằng những học sinh ngu ngốc không có chí tiến thủ kia. Uống thuốc cũng không làm nên trò trống gì. Vất vả lắm mới lọt vào trận chung kết. Lại thua ở bước cuối cùng. Nên chỉ có thể dùng hạ sách này. Tuy nhiên, nếu biết dễ dàng như vậy, tháng ngay từ đầu đã làm vậy. Tít, đến trước một cánh cửa sắt lớn. Quẹt thẻ, đèn xanh bên cạnh sáng lên. Hai cánh cửa nặng nề mở ra hai bên, từ từ hé lộ cảnh tượng bên trong. Bên trong rất trống trải, chỉ có một người máy màu đen đứng sâu bên trong, cao mấy chục mét, xung quanh là vô số giá đỡ, cố định tứ chi của nó. Nó lặng lẽ đứng đó, màu sắc thân máy lộ ra vẻ cổ kính, mang trên mình lịch sử hàng trăm năm, dù đã qua nhiều lần sửa chữa và bảo dưỡng. Cũng khó che giấu được hơi TH ở túc sát chiến tranh chảy trong cơ thể nó. Thân thể nguyên hình cơ giáp gần như hòa làm một với bóng tối. Rõ ràng không có sinh mệnh, lại khiến người ta vô cớ sinh lòng kính sợ. Tuy rằng nó hiện tại không thể cử động, nhưng số lượng người từng chết dưới tay nó, có lẽ lên đến hàng nghìn, so với cơ giáp khổng lồ cao hàng trăm mét trong sách. Loại cơ giáp này thực ra chỉ có thể coi là cỡ trung, nhưng những tính năng cần thiết đều có đủ. Thầy Tống lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy cơ giáp trong truyền thuyết, không khỏi ngây người. Ông ta gần như quên mất mình đến đây vì mục đích gì. Chỉ đơn thuần đắm chìm trong bầu không khí nặng nề và cổ kính này. Người cảnh vệ phía sau nhắc nhở, "Thầy Tống, chúng ta nên nhanh lên thôi." Thầy Tống bước tới, nâng tay lên, lòng bàn tay chạm vào thân máy lạnh lẽo. Khi xúc cảm đó truyền từ đầu ngón tay, ông ta không khỏi rùng mình. Ngay sau đó, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Chính là nó, cỗ máy giết người mà liên bang tìm kiếm bấy lâu nay. Những năm gần đây, liên bang rình mò đế quốc, từ lâu đã có ý định khai chiến, và thứ duy nhất khiến họ do dự. Chính là nguyên hình cơ giáp mà đế quốc khai quật được. Tuy rằng đế quốc ra vẻ đạo đức giả, công bố không sao chép, chỉ dùng làm vật siêu tầm, nhưng ai biết tình hình thực tế thế nào. Một khi chiến tranh nổ ra thì không thể vãn hồi, họ cần chuẩn bị chu toàn. Tiếc rằng, dù liên bang tìm kiếm nhiều nơi, tốn nhiều công sức, kết quả chỉ khai quật được hai cốt cơ giáp. Muốn phục hồi cơ giáp từ đống rác rưởi đó là điều không thể. Vì vậy, họ cần nguyên hình cơ giáp hoàn chỉnh này, lấy nó làm cơ sở sản xuất hàng loạt vũ khí sát thương cao. sau đó khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Tâm nguyện nhiều năm của liên bang cuối cùng sẽ được ông ta Tống Mỗ thực hiện, không thể chậm trễ. Thầy Tống lấy quang não và thiết bị kết nối, gắn một đầu thiết bị kết nối lên vỏ cơ giáp. Ngay lập tức, một vầng sáng từ dưới lên trên hiện lên. Trên màn hình quang não, hiện ra hình ảnh tổng thể của cơ giáp, nhưng chỉ có hình dáng bên ngoài, không có dữ liệu thực tế. Phía dưới là một thanh tiến trình, đang từ từ tiến lên. Thiết bị quân dụng cao cấp này có thể đọc và sao chép dữ liệu của đối tượng, chỉ là tùy theo độ phức tạp của công nghệ, thời gian sẽ dài ngắn khác nhau. Dựa vào tiến độ hiện tại, ước tính cần khoảng 30 phút, và một khi bị gián đoạn giữa chừng, sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Công cốc, vì vậy, trong thời gian này, không được ai làm phiền. Thầy Tống là thành viên của Ủy ban Giáo dục, biết trước toàn bộ quy trình trận đấu. Sau lễ trao giải, sẽ có nhân viên đến vận chuyển cơ giáp đến đấu trường, trưng bày cho khán giả xem, mà lễ trao giải có lẽ sẽ kéo dài chưa đến 20 phút. Họ cần kéo dài thời gian trước khi bị phát hiện, và một khi việc đọc dữ liệu hoàn thành, chỉ cần truyền về nước là xong. Đến lúc đó, chuyện đã rồi, dù thân phận bị lộ, ông ta cũng không hối tiếc. Bên ngoài kiến trúc hình bán nguyệt, Bạch Việt thử gọi điện cho Lục Thượng Tướng, vừa đổ chuông đầu tiên, đã được nhấc máy. Bạch Việt, Lục Thượng Tướng dường như vẫn nhớ cậu, giọng nói vẫn trầm ổn như lần đầu gặp mặt. Sao đột nhiên gọi điện cho tôi? Bạch Việt, dạ, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Cậu giải thích vắn tắt những gì vừa chứng kiến, đồng thời gửi đoạn video ghi hình. Đây là âm mưu của liên bang, mong có thể nhanh chóng hành động. Câu nói cuối cùng vừa dứt, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười trầm thấp. Ra là vậy, thảo nào cậu cứ bám theo thầy Tống, hóa ra là tự mình phát hiện. Giọng nói của ông mang theo chút tán thưởng. Không hổ là cậu, thảo nào cậu cứ bám theo thầy Tống. Bạch Việt nghe vậy thì sững người. Trên đường đến đây có rất nhiều camera giám sát, thầy Tống cố tình tránh né, nhưng cậu thì không, lẽ nào đã bị ghi lại? Hơn nữa, nghe giọng điệu của đối phương, dường như ông đã biết chuyện này từ đầu. Bạch Việt, ngài đã biết từ trước sao? Lục Thượng Tướng cười mà không nói. Bạch Việt hiểu ra, vậy nên, chuyện của Đỗ Cần cũng là ý của ngài, để tránh đánh động kẻ địch. Có lẽ ngay từ đầu, cả giải đấu này cũng là cái bẫy mà đế nhất cố tình răng ra. Con mồi lớn, nguyên hình cơ giáp, là để dụ gián điệp liên bang hành động. Bạch Việt, cậu rất thông minh, Lục Thượng Tướng nói, nhiều chuyện tôi không cần nói rõ, cậu cũng có thể tự mình đoán ra. Bạch Việt nhắm mắt, nếu không có cuộc điện thoại này, cậu không thể nào nghĩ ra tất cả đều là sắp xếp của đế nhất. Những học sinh ám kỳ bị thương và hai nhân viên cảnh vệ bị giết cũng đều nằm trong tính toán của ngài sao? Giọng cậu mang theo chút chất vấn. Rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người khác. Đó chỉ là sự hy sinh cần thiết. Giọng người nọ lạnh lùng. Những gián điệp này ẩn náu nhiều năm, đánh cắp nhiều thông tin mật, thậm chí công khai trà trộn vào cấp cao của trường quân đội. Muốn bắt chúng, không thể để ý đến những tổn thất nhỏ, phải nhất kích tất sát, là giọng của đội trưởng Phó Trình. Từ khi gia nhập đội trật tự, Bạch Việt ít liên lạc với người này, mọi chỉ thị đều được truyền đạt qua phó đội trưởng. Nghĩ vậy, phần lớn phương châm hành động của đội trật tự có lẽ đều được nhà trường cho phép. Cũng không có gì lạ, vốn dĩ đội trật tự là lực lượng chấp hành của nhà trường. Chỉ là thành viên đều là học sinh. Lục Thượng Tướng tiếp lời. Về chuyện này, tôi rất tiếc, nhưng một khi chiến tranh nổ ra, thương vong của người dân hai nước sẽ còn nghiêm trọng hơn. Các cậu là học viên quân sự và nhân viên cảnh vệ cũng có trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Vì nhân dân, chúng ta không thể không làm vậy. Vì nhân dân sao? Lục Thượng Tướng nói không sai. khi vào trường quân đội tổng hợp đế nhất và sẽ trở thành quân nhân trong tương lai. Bạch Việt đã chuẩn bị tinh thần của một người lính vì lợi ích quốc gia. Dù bị thương hay hy sinh, cậu cũng không hối tiếc. Nhưng trong miệng cấp trên, những người chết kia chỉ là tổn thất nhỏ. Trong lúc Bạch Việt im lặng, Phó Trình lại lên tiếng. Vì cậu ở đó vừa hay có một nhiệm vụ, hình ảnh giám sát bên đó bị người ta động tay động chân. Chúng tôi đang cố gắng khôi phục. Trong lúc này, cậu hãy theo dõi sát sao tình hình bên đó. Nếu có gì bất thường, lập tức báo cáo. Ngoài ra, các nhân viên cảnh vệ ở đó không biết chuyện này. Cẩn thận đừng để bị phát hiện. Cúp điện thoại, Lục Thượng Tướng lắc đầu. Sao cậu vẫn nói chuyện không khéo léo như vậy? Phó Trình, không cần ngụy trang, khéo léo không phải là ngụy trang. Phó Trình đứng trước bàn làm việc, không đáp lời, anh chỉ nói ra suy nghĩ thật lòng. Theo anh, cái chết của người ta có ba loại. Tính mạng người dân đứng đầu, tiếp theo là chỉ huy, cuối cùng mới là binh lính thi hành nhiệm vụ. Ngay cả bản thân anh, nếu gặp trường hợp cần hy sinh, anh cũng sẽ xem đó là vinh quang tột độ. Cách chương.